Bác sĩ nguy hiểm, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, nàng lập tức tổ chức một lần họp mặt các bạn khuê mật của mình. Mời đến không ít chị em có tiềm mọi người tập hợp với nhau, vui chơi giải trí hát ca, sau đó đến nhà tắm hơi nói chuyện. Một đám người ao ước nhìn Tiêu Điền Hoa. Tiêu tỷ, ngươi tìm ai Trình vậy? Trình thật tốt, giới thiệu cho mọi người nha, ta cũng muốn đi thử xem. Tiêu Điền Hoa nghe xong lập tức trong lòng vui vẻ, nhưng nàng chỉ cười nhạt, không nhiều lời, nói là khẳng định phải nói, nhưng lại không phải lúc này. Nói quá sớm, người ta sẽ không xem ra gì, biết cái gì là hunger marketing hay không? Tiêu Điền Hoa cười nói. Đó là một người em họ của ta, vừa vặn làm cái này, nhưng gần đây hắn bận rất nhiều việc, nếu ngươi muốn làm thì ta có thể liên hệ giúp, nhưng giá tiền cũng không tiện nghỉ a. Vừa nghe câu này, những phú bà ở đây sao có thể chịu được, khinh thường ai vậy, nhà ai không có tiền, tự nhiên không thiếu tiền. Nói tới lúc này, Tiêu Điền Hoa trực tiếp cười nói. Ta cũng nói thực với mọi người, đoạn thời gian trước ta chỉnh hình thất bại mọi chắc người cũng đều nhìn thấy, cái kia chà đạp người đâu, sau khi em trai ta biết chuyện này, thiết kế riêng cho ta, mọi người thấy không? Chính là đo thân mà làm, không giống những kiểu mẫu có sẵn trên thị trường. Trước kia, mặt ta các ngươi biết, ta chỉ chỉnh tỉnh vi một con mắt, nháy mắt đã thay đổi bộ dáng, người ta không gọi đây là chỉnh dung, mà gọi là vi chỉnh. Chính là phóng đại ưu điểm, điều chỉnh khuyết điểm, cân bằng thiếu hụt trên khuôn mặt, để đặc sắc. Trên mặt ngươi biểu hiện ra ngoài, minh tinh đều làm như vậy, nói đến đây, Tiêu Điền Hoa cười nói, nhìn mọi người. Thật ra, ta cảm thấy tất cả mọi người rất đẹp, đơn giản chính là có chút tì vết mà thôi. Nhưng đến tuổi tác này chúng ta quan trọng nhất cái gì? Khí chất, chỉnh dung, ta xem như chỉnh hiểu, người nói lúc ấy ta chỉnh thành con mắt Vương Tổ Hiền, căn bản không được, chúng ta phải có đặc sắc riêng thuộc về mình, rèn luyện khí chất của mình mới được, những lời này, gây nên cộng minh, phụ nữ nào tự nhận mình xấu. Trong lòng đều một tiểu công cử, đầu chỉ cảm thấy mình có chỗ nào không dễ nhìn, không đủ hoàn mỹ, lời nói của Tiêu Điền Hoa. Có thể nói là đánh vào điểm yếu nhất các nàng. Tiêu Điền Hoa nói tiếp, cái này cần một nhà thiết kế tốt, tự mình thiết kế một khuôn mặt riêng cho chúng ta, đi thô lấy tỉnh, người em trai này của ta, chính là nhà thiết kế đỉnh cấp, thường xuyên xuất ngoại, bay tới bay lui. Ta có thể giúp mọi người tìm em trai ta thiết kế nhưng một tuần chỉ có thể nhiều nhất là một đến hai người, dù sao người ta rất bận. Còn phải thiết kế cho minh tinh, mọi người nghe xong. Cảm giác thần bí tăng gấp bội. Cao thủ đều như vậy, phải hẹn trước. Lúc này, có người hỏi. Tiêu tỷ, thật có lợi hại như ngươi nói hay không? Tiêu Điền Hoa cười thần bí, không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói. Thật ra, biến hóa trên mặt ta tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Ta liên không nói, ta kể một chuyện trước. Trước đây mấy ngày, sau khi ta chỉnh xong có đi Giác Sơn một chuyến. Vừa nghe câu này, đám người khẽ nhíu mày. Một phụ nữ trong đó vội vàng hỏi. Người đi gặp Trương Đại Sư Hà, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. As, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.